P đồng nhân Sneri huyết thống chiến tranh. Chương 6, nón phân loại. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. O không ô. Editor. Park SOONWOO. Sửa lỗi và beta. Park SOONWOO. O không ô. Nếu đã quyết định diễn kịch, thế thì họ nhất định không được đi cạnh nhau. Moni thì không sao. Đời trước cậu ấy căn bản không hề ở Anh. Còn Draco thì trở về toa quý tộc của mình rồi. Mãi cho đến khi đến Hogwarts, Harry và Moni cũng chẳng nói gì với nhau nữa. Trên đường đi, Hermione giống như trong ký ức mà mở cửa toa của bọn họ để tìm con cóc cho Neville. Sau khi xuống xe, Harry và Moni liền tách ra. Gian nan đi hết đường nhỏ gập ghềnh. Cố gắng chịu đựng ngồi trên thuyền nhỏ. Tò mò con bạch tuộc siêu to khổng lồ dưới hồ đen. Kinh ngạc cảm thán trước Hogwarts to lớn. Bị mấy hồn ma ở Hogwarts dọa lùi về sau một bước. Tất cả cảm xúc cần có của một tân sinh lần đầu tiên đến thế giới phép thuật y đều diễn hết. Tin nóng. Mới phát hiện ra một ảnh đế trà trộn vào tân sinh của Hogwarts. Bất quá Harry rất tò mò tại sao John vẫn chưa nói mấy cái phương pháp phân loại của Hogwarts mà mấy anh trai cậu ấy đồn với y. Sau khi y và nhóm tân sinh được giáo sư McGonagall dắt vào đại sảnh đường. Sau khi mà y tỏ vẻ cực kỳ kinh ngạc với mấy cái nến lơ lửng trên không trung xong. Harry liền đem ánh mắt phóng đến trên bàn giáo viên. Quirrell vẫn là giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Nón phân loại xuất hiện. Harry đã diễn thì phải diễn cho tới tỏ vẻ thả lỏng sau khi nghe giáo sư McGonagall giải thích. Lúc này, giáo sư McGonagall bước lên phái trước vài bước, cầm một tấm da dê thật dài. Hiện tại ta gọi tên ai? Người đó liền lên đây đội nón lên. Chờ phân nhà, nàng nói, Hannah Abbott, một cô bé có hai má hồng hồng và đôi bím tóc vàng hoe bước ra khỏi hàng. Đội nón vào và ngồi xuống ghế. Chiếc nón che sụp cả đôi mắt cô bé. Yên lặng trong giây lát, cái nón hô lên, Hufflepuff, bàn dài bên phải vang lên những tiếng vỗ tay chào mừng thành viên mới của nhà mình. Susan Bone, Hufflepuff. Chiếc nón lại hét lên. Terry Booth, Ravenswap. Tiếng vỗ tay lần này vang lên từ dãy bàn bên trái. Nhiều thành viên nhà Ravenswap đứng dậy bắt tay Terry. Chào mừng cậu bé gia nhập. Neville vẫn như cũ. Không biết cậu ấy là khẩn trương hay do qua hưng phấn mà đội luôn cái nón đến bàn dài Gryffindor. Đến Malfoy tuy hơi lâu một chút. Bất quá vẫn là Slytherin. Tất cả mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi. Thẳng đến khi, John Weasley, giáo sư McGonagall hô, một cậu bé tóc đỏ đi ra từ giữa đám người. Tuy vẫn là gương mặt đó. Bất quá khí chất của cậu ấy gợi cho Harry nhớ đến cái chiến sĩ tóc đỏ kia. Nhưng nếu John giống như bọn họ, vậy tại sao cậu ấy không có phản ứng gì với ánh mắt hoài nghi của Draco? Ravenswap. Cái gì? Trò đùa quái gì vậy? Cho dù John có vào Slytherin y cũng không bất ngờ. Nhưng mà, Ravenswap là sao? Không phải y khinh thường John. Rõ ràng năm đó, cậu ấy ngay cả một thần chú của tinh linh cổ đại còn không thể thi triển. Sao bây giờ lại? Harry Potter, tiếng hô của giáo sư McGonagall thành công trấn tĩnh Harry. Mặc kệ cậu ấy vào nhà nào. John vẫn là John, rất thú vị, đứa nhỏ, con giống hai đứa lúc nãy. Giọng nói của nón phân loại vang lên trong đầu Harry. Ngài có thể thấy, Harry kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh, bắt đầu suy xét xem có nên hủy mũ diệt tích không. Hủy mũ diệt tích, chế từ câu hủy thi diệt tích. Không không, ta không thể nhìn thấy ký ức của mấy đứa. Chỉ là có thể cảm nhận đại khái linh hồn của mấy đứa không giống một đứa nhỏ 11 tuổi bình thường mà thôi. Dừng một chút, mũ phân lại lại nói tiếp. Ta chỉ có thể cảm nhận được tính cách của mấy đứa. Sau đó cân nhắc nên phân mấy đứa vào nhà nào là thích hợp nhất. Đương nhiên ta cũng sẽ nghe ý kiến của mấy đứa. Vậy ngài, Harry vẫn có chút lo lắng như cũ. Yên tâm, đứa nhỏ, ta sẽ không tiết lộ bí mật của mấy đứa. Dù sao công việc của ta là phân nhà, không phải xâm phạm đời tư của người khác. Ta có hạn chế, yên tâm, như vậy, Gryffindor, cảm ơn, Harry thở ra một hơi. Tốt, Gryffindor, Harry đưa tay lên gỡ mũ trên đầu mình xuống. Y phát hiện lưng mình giờ đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Chúng ta có Potter, bên bàn dài Gryffindor, Percy vẫn đứng đắn ngồi ngay ngắn. Cặp sinh đôi Weasley vẫn nhiệt tình như vậy. Chẳng qua đã không còn John nữa. Harry, cậu còn nhớ rõ mình sao? Cô gái tóc quăn ngồi đối diện Harry. Biểu cảm trên mặt cực kỳ kích động. Trên xe lửa ấy, nhớ rõ, tớ nhớ rõ cậu. Hermione, Harry thẹn thùng cười cười. Nón phân loại phân vân nên cho tớ đến Ravenswap hay Gryffindor. Ngài ấy nói Ravenswap rất thích hợp với tớ. Nhưng tớ đọc sách thấy Gryffindor là nhà tốt nhất, cho nên tớ quyết định chọn Gryffindor. Hermione vẫn không thể nào không nhắc đến sách như trước. Đương nhiên, Gryffindor là tốt nhất. Harry nghe cậu bé ngồi kế bên y kích động lên khi nghe Hermione nói. Ravenswap chỉ toàn mấy con mọt sách. Cái đó là vì bọn họ thiệt tình yêu thương tri thức. Và thế là Hermione cãi nhau với cậu bé kia. Trên mặt Harry có chút xấu hổ. Giống như không biết phải giải quyết vấn đề này làm sao. Dumbledore chặt chẽ chú ý cứu thế chủ ha hà cười. Một đứa nhỏ đáng yêu. Giống y như ba mẹ nó vậy. Hừ, Gryffindor. Snape quay đầu không nhìn Gryffindor nữa. Hắn không có hứng thú nhìn gương mặt y chang James Potter. Monigrui, Harry nhìn tân sinh cuối cùng được phân loại. Moni vẫn là cái bộ dạng dù trời có sụp cũng không sợ kia. Đội nón phân loại lên. Sau đó nửa gương mặt của cậu liền bị che mất. Gryffindor, nón phân loại có vẻ hơi không tình nguyện hô lớn kết quả. Mẹ nó, cái nón chết tiệt, đẩy cậu bé đang cãi nhau với Hermione sang một bên. Moni đặt mông xuống ngồi bên cạnh Harry, tức giận nói, cái nón ngu xuẩn kia muốn phân tớ vào Hufflepuff. À, phải không, câu này nói ra sẽ có người tin sao, trừ phi là nón phân loại bị úng nước. Cái gì mà nói mặt của tớ rất thích hợp với không khí Hufflepuff. Chấm. Moni vẫn trưng cái mặt quan tài như cũ nói. Ít nhất nón phân loại nói đúng câu này. Harry nhìn Moni như muốn hét lên trong khi gương mặt cũng chả thay đổi biểu cảm gì. Không thích, chàng giành với thế gian. Câm miệng đi, Potter đáng ghét. Moni cắn răng, bất quá cái trên mặt vẫn là bộ mặt quan tài như cũ. Hết chương 6, cách chương.